Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 725, chương 729, một tiễn bắn nổ tiên thủ. A, tôn này sát thần quay đầu, nhìn qua cái này phá không mà đến hai nàng, nhưng mà hắn chỉ là hơi động dưới. Trong tay Hắc Thiết Câu cũng không có muốn đình chỉ, muốn tiếp tục tại cổ tiên điện trong cửa lớn. Bên cạnh tiếp tục co giật ý nghĩa, bức phủ người, có thể cuối cùng là lại dẫn ra không ít người. Thiên đường tổ chức sát thủ, một mực đến đều đang tìm kiếm bức phủ người tung tích. Cơ hồ là nhìn thấy tất sát, nhưng gần nhất bọn họ biến thông minh, không có ở đây ngu muội đứng ra tìm chết. Mà là ẩn giấu rất tốt. Quản chi là bọn họ sát thần muốn tìm kiếm đi ra, cái kia cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Bởi vậy hôm nay bọn họ hảo nhiên xuất hiện, thật là mục đích, nhưng thật ra là vì bày một cục, tiện đem tất cả mọi người dẫn ra cùng nhau tru sát. Nhưng mà sát thần lời nói này lại là đưa đến không ít người kinh ngạc. Thân ở ngoài ngàn dặm đám người bị cái này một câu dọa cho phát sợ. Những cái này sát thần tổ chức cơ hồ là một cái cực đoan mà không thiếu khuyết trí khôn tồn tại. Bọn họ lấy thân thử nghĩ, nếu như bị một cái như vậy sát thần tổ chức theo dõi, việc này đường nhưng còn có chọn. Bất quá Trần Giai Lệ cùng Trung Vô Diễm cũng không thèm để ý những lời này. Hôm nay cổ tiên điện xuất hiện dị biến, hạ xuống ngũ thải hỗn độn kiếp, có lẽ Trung Vô Diễm không minh bạch điều này đại biểu cái gì. Vẻn vẹn dựa vào trong lòng cảm giác cho rằng là Lưu Du có thể muốn trở lại rồi. Nhưng khác một nữ tử Trần Giai Lệ lại sâu tin cái này nhất định là Lưu Du trở lại rồi. Năm đó hắn ở địa cầu độ kiếp thời điểm, cũng là cảnh tượng như vậy. Cũng là trên trời cao ngưng tập năm đóa màu sắc rực rỡ kiếp mây. Giết, Trần Giai Lệ lông mi lạnh lùng, hai đầu tiên linh ngư ở tại trên đỉnh đầu du động. Một đầu vì hộ thân tiên khí, mà một cái khác thì làm mang theo công kích tính tiên linh ngư. Những ngày này đến, hắn một mực tại cái kia phiến thần bí sơn cốc tu luyện. Tranh thủ tại thiên kiếp trước khi đến, đem hóa thần cảnh giới này cho ngồi vững vàng. Nhưng bây giờ biết được Lưu Du muốn trở về, nàng không thể đợi thêm nữa, cưỡng ép xuất quan, viễn phó đánh tới. Một bên khác, Trung Vô Diễm cũng động, tay nàng cầm một chuôi tinh trùy, như cái kia cửu thiên bạc trên sông ngôi sao, tản ra sáng chói tinh mang, cao cấp bạo kích minh văn. Trung Vô Diễm quát lạnh một tiếng, lập tức ở hắn quanh thân lượn lờ hơn 10 đầu cao cấp minh văn. Nàng ngọc thủ hoạt động, lập tức một tấm bạo kích minh văn quang mang phóng đại. Màu đỏ nhạt như đó là huyết ác ma. Tại tinh trùy xuyên thấu chương này bạo kích minh văn một khắc kia trở đi, chung quanh không khí đều bị đập bạo. Đây chính là gia trì thần binh. Lúc trước nàng tinh nện vào hàn băng cốc thời điểm bị hủy diệt, nhưng bây giờ nàng đã trở thành hóa thần cường giả, tự thân đạo khí có thể tái tạo. Oanh long, hai nàng hợp kích mở ra, phong hoa tuyệt đại. Nhưng mà để cho người ta quỷ dị chính là cái kia tôn sát thần nhất định nhưng bất động thân hình, mà là lẳng lặng đứng ở nơi xa. Lúc này phía sau hắn bốc lên hắn một gốc cây liễu, cái này dị tượng vô cùng ma tính. Cái này cùng tầm thường cây liễu nhánh khác biệt, bởi vì nó cơ hồ phỉ thúy xanh biếc hơi quá đáng. Những cái kia cành liễu như tại chỗ trong gió phiêu nhứ bay động. Nhưng mà hiểu được sát đạo người đều minh bạch, cái này kỳ thật chính là tôn này sát thần sát thuật. Cơ hồ các thứ con mồi kịp phản ứng lúc đã chậm. Đi, tôn này giết vươn tay ra một tay, hướng sông tới Trần Giai Lệ cùng Trung Vô Diễm chính là một chỉ. Bụi cây này ma tính cây liễu lập tức sống lại đồng dạng. Những cái kia sợi đằng điên cuồng đung đưa, liền không khí đều truyền đến gào thét sinh phong. Bành, là một đầu phỉ thúy cành liễu xúc động đến một đầu tiên linh ngư lúc. Cái kia bộc phát ra năng lượng kinh khủng cơ hồ muốn đem nửa bầu trời bao trùm. Ngay sau đó, trung vô diễm tinh trùy bảo kích mà đến, làm nện ở cái kia nhìn như nhu nhược phỉ thúy cành liễu bên trên lúc. Cũng giống vậy là không bắt đầu đến bất kỳ tác dụng gì. Hai nàng lúc này chấn kinh, đối phương bất quá là một tên sát thần, nghiêm khắc mà nói ba cái ở giữa cơ hồ đều là đang một cảnh giới phía trên. Nhưng hắn vậy mà không có chút nào tốn sức chống đỡ các nàng hai người một kích toàn lực. Giảo sát, đột nhiên, bụi cây này ma tính cây liễu một trận, những cái kia phỉ xanh biếc quang mang đúng là bảo tăng. Toàn bộ cây, giống như cái kia tiên thụ một dạng sáng chói chói mắt. Chiếu rọi cái này bát phương, nếu là có tuệ nhãn tu sĩ nhất định sẽ phát giác được đi ra. Cái này phỉ thúy tiên thụ cũng không phải là dị tưởng, mà là một tôn cường đại tiên khí a. Cũng khó trách có thể cùng Trần Giai Lệ tiên linh ngư chính diện chống lại. Không tốt, Trung Vô Diễm trước hết nhất phát giác không đúng, vội vàng hoạt động hai tấm thủ hộ minh văn, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hai tấm vượt qua tấm chắn một dạng minh văn tại chỗ xúc tu giống như cành liễu phía dưới. So như giấy giáp, dễ dàng một thùng liền phá mở, tuôn rơi, tiên thụ thôi động, cái kia hơn ngàn trên trăm cành liễu rêu rao mà qua. Rất dễ dàng liền đem Trần Giai Lệ cùng Trung Vô Diễm cho trói lại. Hơn nữa các nàng trong cơ thể thần tính đang bị mút thỏa thích. Hôm nay đường tổ chức quả nhiên cũng không phải là tiếp theo truyền. Có thể dễ dàng chém giết hóa thần. Xa cuối chân trời Triệu Giao nói ra, ngay từ đầu truyền tới nàng còn có chút khó có thể tin. Bất quá bây giờ nàng cuối cùng là thấy rõ, không phải tại trên thực lực hận bất quá, mà là đối phương trang bị quá tinh lương. Đây quả thực là cầm cái này tiểu mễ súng trường đang cùng Apollo thậm chí Italia pháo kẻ như vậy. Chính diện cương, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiên tổ, nữ hài nhi kia là, giống như chúng ta đến từ địa cầu. Triệu Ngọc Oánh nhận ra Trần Giai Lệ, ánh mắt không chỉ có biến sắc, nàng làm sao sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy? Lúc trước nàng bất quá là nhất giới người bình thường, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn vọt tới tầng thứ này. Trời à, nơi này nhất định chính là một cái tạo thần căn cứ. Chúng ta cần muốn xuất thủ sao? Kéo dài nữa các nàng rất có thể liền không kiên trì nổi. Doanh Khả Cầm đã đem tử kiếm rút ra, lúc trước Lưu Du liều mình đưa làm cho các nàng đi ra. Bây giờ người đứng bên cạnh hắn đứng trước bậc này tai nạn, nàng lại có thể nào ngồi yên không để ý đến? Đồng dạng, Triệu Ngọc Oánh cũng giống như vậy, đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Giao, dường như tại tranh thủ ý kiến. Bất quá Triệu Giao đáp án làm cho các nàng rất thất vọng. Đi lên liền là chịu chết, thực lực của các ngươi chưa củng cố, hơn nữa lấy tình huống hiện tại, hóa thần bên trên đều vô dụng, các ngươi chỉ là bán thần, cũng không cần làm hy sinh vô vị. Thế nhưng là tiên tổ, chấm ngoặc kép, Triệu Ngọc Oánh cắn môi, không cần nhưng là, tên kia đi ra, để cho hắn tới đi. Triệu Giao đôi mắt bỗng nhiên lướt qua một vòng tinh quang. Chỉ thấy tại chỗ cổ tiên điện Thanh Đồng Môn nơi cửa, chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một vị thiếu niên. Hiu, vị thiếu niên này cầm trong tay một chuôi màu vàng sậm trường tiễn, bỗng nhiên ném ra ngoài, trực tiếp liền đem gốc cây kia phỉ xanh biếc tiên thụ đánh nát. Tiên khí phá toái, hóa thành hư vô, tất cả những thứ này phát sinh cực kỳ đột nhiên, nhưng mà là ai? Vậy mà có thể lấy sức một mình đem cái này tiên thụ cho bắn nổ đâu. Cái kia tôn sát thần mắt choáng váng, ngàn dặm chỉ chơi ăn dưa quần chúng càng là mộng bức một mặt. Cẩu huyết nội dung cốt truyện, có vẻ như lại muốn tới, là, hắn, Lưu Du, hắn không chết. Doanh Khả Cầm mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Những ngày này đến nàng một mực không dễ chịu, đầy trong đầu cũng là Lưu Du liều chết đưa các nàng đưa vào tinh môn hình ảnh. Nghe nói như thế, Triệu Giao cũng là ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn phía cánh cửa kia thanh đồng môn, nàng một mực đến đều không có nhìn thấu qua vị thiếu niên này. Thế nhưng là tại như vậy tuyệt dưới mặt đất, hắn như thế nào cầu sinh? Lúc ấy hắn vẫn là bán thần thực lực a. Cho dù là có thể vượt cấp khiêu chiến, đều là không thể nào đi ra như vậy sát cục a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.